Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, đều sợ. Chăm chú nghe trên thân, có trùng điệp hắc vụ xuất hiện, đem xe kiệu cũng cho che phủ. Cái này hắc vụ không che đậy ánh mắt, chỉ là vặn vẹo không gian, phiêu phiêu miểu miểu, cực kỳ thần bí. Nếu như nói hỗn độn sắc sứa một thân tiên khí, cái kia chăm chú nghe chính là tử khí, nồng đậm nguy cơ, tử vong cảm giác, để người quan liếc mắt hồn phách run rẩy, yêu ga quỷ quái đều sợ, không dám tới gần, đây là âm phủ khí tức, cùng dương gian không hợp nhau, âm phủ mặc dù nát, nhưng đến tự trong linh hồn luân hồi mấy trăm triệu năm kính sợ nát không xong. Ầm ầm, hư không chấn động, chăm chú nghe lôi kéo hắc mộc xa giá xuất hiện tại thạch diễm trước. Thạch diễm mang theo xe bò xuất hiện trên tọa giá. Châu đen bị hù toàn thân giật mình. Đường đường nhân vương cấp, tức sẽ thành chân vương cấp độ hung thú châu đen. Hai chân chỉ không ngừng run rẩy. Lạc thư vương hoàn hồn sau nhìn không được. Hò nhẹ một tiếng. Linh lực tràn ra mới giúp châu đen giữ vững thân thể. Hoàn toàn quên hắn vừa mới biểu hiện. Thạch diễm phất tay, ngắn ngủi chế trụ chăm chú nghe xa giá tự nhiên uy áp. Khiến phía dưới người nhóm có thể động đậy. Để tránh một hồi chăm chú nghe xa giá rời đi. Đem bọn họ đập vụn. Hơn 10 vạn người nếu là chết ở đây. Hắn nhất định sẽ bị trung vực hoàng triều áp lên một cái tà ma tội danh. Dù không đả thương được hắn lông tơ, nhưng truyền đi tổng không dễ nghe. Người trong thiên hạ nhiều truy cầu nhân nghĩa thanh danh. Thần là thần tôn, phía dưới hơn 10 vạn người hết thảy quỳ xuống, hướng chăm chú nghe xa giá dập đầu. Còn có người tại cầu nguyện. Cầu nguyện, bọn họ không phân rõ nhân vương, chân vương, đại năng khác nhau, trong mắt bọn hắn đều như thế. Như là thiên uy, mao thổ trùng cũng khôi phục tự do, lập tức thu miệng, sợ hãi hạ thu lực quá mạnh, yêu răng đều vỡ nát một viên, nhưng không để ý tới, răng nát còn có thể dài, mất mạng liền cái gì cũng bị mất, mao thổ trùng cấp tốc chui vào đại địa. Đối với cái này, thạch diễm hoành mục lạc thư vương ngầm hiểu, một trưởng vồ xuống. Hóa thành linh lực bàn tay, đem trọn vẹn dài trăm thước mao thổ trùng từ thổ nhưỡng chỗ sâu cầm ra. Sau đó tại hơn 10 vạn người ánh mắt kính sợ dưới. Bắt ngừng thạch diễm trước người. Đại nhân, xử trí như thế nào nó? Đắc tội đại diện yêu giáo sẽ gặp trả thù. Trả thù, thạch diễm lông mày gảy nhẹ. Nhân vương cấp mao thổ trùng dường như tại xác định lạc thư vương lời nói. Điên cuồng gật đầu cùng nhuyễn chuyển động thân thể, trên thân lông tóc rơi xuống, như là mùa xuân mịt mờ mưa phùn, bản tuần giới trưởng chờ mong bọn họ tới. Thạch diễm mỉm cười, thanh âm như hồng trung, truyền khắp vòm trời, truyền khắp đại địa, nơi xa huyền niệm không thể che phủ, như còn có đại yêu ẩn tàng, hẳn là sẽ nghe được. Đại diễn yêu giáo cùng hồng trần quỷ sát coi như không tìm đến hắn, hắn về sau cũng sẽ đi tìm nó nhóm. Dạng này hai cái yêu quỷ tinh nhuệ tạo thành thế lực, liền là sống sờ sờ yêu lực điểm cùng âm lực điểm, cũng chính là tu vi của hắn, hắn sao sẽ bỏ qua. Thạch diễm một chỉ điểm ra, đầu ngón tay có tử hoàng nguyên hỏa thiên địa sơ khai diễn biến, cách không đem mao thổ trùng đốt thành cho tàn. Yêu cốt hút vào lòng bàn tay, trực tiếp vòng xoáy thôn phệ, chuyển hóa thành yêu cốt điểm. Về sau, chăm chú nghe xa giá liền ở trên không trung đợi 3 ngày. 3 ngày, người phía dưới chẳng những không có rời đi, ngược lại càng tụ càng nhiều. Biển người cuồn cuộn, không nhìn thấy cuối cùng, đều là bốn phía châu phủ nghe nói bên này có đại năng xuất hiện. Đến đây tìm cơ duyên. Đúng vậy, thạch diễm đối với đông đảo phổ thông chúng sinh mà nói, mỗi tiếng nói cử động đều là tạo hóa. Như năm đó ở Minh Lương Phủ Thành nhậm chức vẫn tinh môn đầu mục lớn nhỏ lúc. Minh Lương Phủ Thành không trung xuất hiện giống như to như núi xa giá. Một chân vương thậm chí đại năng lúc, Thạch Diễm chính mình cũng sẽ nghĩ, không có nguy hiểm tính mạng, như đi tìm đi sẽ có hay không có cơ duyên của hắn. Một trận đủ để thay đổi đời đi hướng cơ duyên. Đây là tiểu nhi, có trở lại tổ vương phẩm linh mạch, ngày sau tất thành nhân vương. Thiên phú như vậy, chẳng biết thượng tôn có thể thu nhập dưới trướng, dù là không thể làm đệ tử. Làm cái châm trà người hầu cũng có thể. Ô ương ương biển người bên trong, có một thân bên trên tràn đầy miếng vá nam nhân, ôm ấp một ba tuổi lớn hài nhi, chân thành tha thiết quỳ xuống đất. Biển người bên trong tràn đầy quỳ xuống thiếu niên thiếu nữ, nam đồng nữ đồng, người trưởng thành quỳ xuống muốn cầu một đệ tử hoặc người hầu chi vị, cũng khắp nơi đều là nam nhân trong ngực tiểu đồng hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía trên như núi cao xa giá. Mục Hiển hướng về, mặc dù hắn còn chưa hiểu nhiều việc, nhưng biết được kia là nơi tốt. Nam nhân cắn răng, không ngừng dập đầu, đập đến trán mình huyết nhục vỡ vụn, ẩn hiển bạch cốt. Hắn đang đánh cược phương đại nhân vật coi trọng thành ý của hắn, coi trọng con của hắn thiên phú. Con của hắn thiên phú đừng nói có mặt tất cả mọi người, chính là toàn bộ phủ đều là thứ nhất. Thiên phú như vậy người một khi bồi dưỡng đứng lên, chính là kế vị người, tất nhập nhân vương, tất thành thụ chúng sinh bái phục nhân vương a. Hắn một khi cược bại, hậu quả chính là nhi tử bị này phủ cường đại thế lực mang đi, khả năng bị xem như người thừa kế bồi dưỡng, có thể trở thành trong phủ thế lực người thừa kế người đỉnh. Một thân thiên phú bị đoạt, linh mạch bị hút đi, bi thảm, bất công, hắn khả năng cả một đời đều sẽ không còn được gặp lại. Coi như hướng tốt nghĩ, bị xem như người thừa kế bồi dưỡng, nhưng một cái phủ thế lực, tài nguyên rất có hạn, người mạnh nhất cho ăn vỡ bụng bất quá Chiến Văn, Tàng Hải, nắm giữ nhân vương tọa trấn châu quận đều ít càng thêm ít. Lại càng không cần phải nói một cái phủ, cùng phía trên đại nhân vật so sánh chính là một trời một vực. Bốn phía đã có không ít người tu luyện Mục Hiển tham lam, nhưng lại không dám công khai biểu lộ. Bọn họ dự đoán lấy phía trên đại nhân vật sẽ không bỏ qua. Dạng này hạt giống tốt, có thể nào không mang về đi bồi dưỡng? Một khi trưởng thành, có tỷ lệ trở thành Thiên Cơ Lâu thánh tử như vậy thiên kiêu. Dù là tỷ lệ rất nhỏ, đi đường, hồi đại diễm giới sơn, hắc mộc xa giá thanh trúc phòng sách bên trong, Thạch Diễm truyền âm ra ngoài. Đã đến giờ, Huyền Nhi chưa hề đi ra, cần phải tại tiếp nhận truyền thừa. Đây là chuyện tốt, truyền thừa không phải nhất thời bán hội liền có thể truyền xong. Hắn được chạy trở về, đếm ngược cái thứ hai thế giới giáng lâm không thể bỏ qua. Đại nhân, phía dưới cái kia bái sư người bên trong, có một tên nắm giữ trở lại tổ vương phẩm linh mạch tiểu đồng. Ngươi không thu à, bồi dưỡng tốt, 30 năm sau phong vương dễ dàng, lại không tốt cũng là tôn nhân vương. Lạc Thư Vương trần chờ phát ra tiếng, Thạch Diễm cùng Lạc Thư Vương tại đối với tòa. Hai người tại thưởng thức trà, Thạch Diễm liếc mắt phía dưới, hắn sớm chú ý tới, lắc đầu nói, không thu, ta mới bất quá một tên thiếu niên, nói gì thu đồ câu chuyện, lại không phải thọ nguyên nhanh không, vội vã tìm một tên đệ tử dùng để truyền thừa đạo thống. Còn nữa, từ số không bồi dưỡng một tôn chân vương cần thiết tài nguyên, thời gian quá nhiều. Ta không có cái kia tài nguyên, thời gian đi lãng phí, người đều có mạng, không liên quan gì đến ta. Dứt lời, Thạch Diễm đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Trong cơ thể tiểu chu thiên vận chuyển tốc độ biến nhanh không ít. Trà ngon, đây là Lạc Thư Vương hiếu kính hắn. Tiểu kim khố, Lạc Thư Vương chính mình cũng không bỏ được uống. Nghe vậy, Lạc Thư Vương cười cười xấu hổ, nhìn Thạch Diễm lối làm việc nhiều hắn đều quên. Thạch Diễm mới bất quá một tên thiếu niên, còn không có hắn trùng điệp, chắt chai lớn đâu. Cái này, đại nhân trước uống trà. Lạc Thư Vương liền lấy lòng đem Thạch Diễm chén trà ngược lại mãn. Nước trà dâng lên linh khí tại thanh trúc phòng sách bên trong xen lẫn thành một bức tranh. Tiên khí lượn lờ, làm sao, ngươi có hứng thú thu hắn? Muốn truyền đạo thống, Thạch Diễm nghe được Lạc Thư Vương kéo âm. Đây cũng không phải, thuộc hạ có cái hậu đại, mới 16 ra mặt. Cái này tiểu đồng một thân linh mạch khó tìm, thuộc hạ nghĩ rút đi, nhìn có thể hay không đề thăng ta nhà hậu đại linh mạch tư chất. Dù sao có thể đề thăng một chút tính một chút, cơ duyệt khó được. Tóc trắng xóa Lạc Thư Vương có chút thật không tiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,